Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 56, Tán Tu Trần Hổ. Góc truyện audio.com. Triệu Ngưng Hương cũng không tán đồng Vương Trường Tinh thuyết pháp. Phản bác, muốn ta nói, tu tiên giả bản là nghịch thiên hành sự. Bái nhập tu tiên môn phái mới là tốt nhất cách làm. Tiếp qua một năm, tứ đại tông môn liền sẽ tổ chức thăng tiên đại hội. Các ngươi muốn hay không đi tham gia? Bái nhập tu tiên môn phái thu hoạch được trúc cơ đan tỷ lệ càng lớn. Ngọc Hinh biểu tỷ không phải liền là bái nhập Từ Tiêu môn. Đi qua cố gắng của mình thu hoạch được trúc cơ đan. Thành công trúc cơ, còn tìm một vị như ý lang quân. Thật làm cho nhân hâm mộ. Nói đến chỗ này, đôi mắt đẹp của nàng hiện ra ước mơ thần sắc. Có phần kích động, Lâm Ngọc Kiều lắc đầu cười khổ. Nói ra. Chúng ta khả hâm mộ không đến. Tứ tỷ thế nhưng là song linh căn. 6 tuổi tự bái nhập Từ Tiêu môn Thanh Nguyên chân nhân môn hạ. 16 tuổi trúc cơ. Hết sức ưu tú. Chúng ta thúc ngựa không kịp. 16 tuổi trúc cơ. Lâm đạo hữu. Xem ra không dùng đến trăm năm. Các ngươi Lâm gia sẽ xuất hiện một vị kết đan kỳ tu sĩ. Vương Trường Vũ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Dùng một loại hâm mộ ngữ khí nói. Vương Trường Sinh trên mặt cũng lộ ra thần sắc hâm mộ. Lâm Ngọc Hinh 16 tuổi trúc cơ. Hắn 16 tuổi mới tu luyện đến luyện khí 4 tầng. Thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Lâm Ngọc Kiều nhìn thấy Vương Trường Sinh mấy người lộ ra thần sắc hâm mộ. Trong mắt lóe lên một tia ngạo nghễ. Tuy nói nàng tương lai hội gả ra ngoài. Bất quá nhà mẹ đẻ càng cường đại, nàng tại nhà chồng địa vị tựu càng cao. Cơm nước xong xuôi, chuẩn bị thanh toán ly khai. Tuy nhiên Lâm Ngọc Kiều là Lâm gia tử đệ, cũng không có xa hoa đến một bữa cơm hoa hơn 100 khối linh thạch. Bất quá nàng cũng không có chiếm Vương Trường Tuyết tiện nghi. Thanh toán một nửa linh thạch, ra Thiên Hương cư. Vương Trường Sinh 4 người tựu cùng Lâm Ngọc Kiều 3 người chia tay. Ai về nhà nấy, trở lại Bách Cốc các thời điểm. Một bóng người bước nhanh đi đến Vương Trường Tuyết trước mặt. Trên mặt gạt ra một vòng nụ cười mê người. Nhẹ giọng nói ra, Vương tiên tử, ngươi có thể tính trở về. Tại hạ chờ ngươi thật lâu rồi. Vương Trường Tuyết đôi mắt đẹp chỗ sâu lướt qua một vòng vẻ chán ghét. Lạnh nhạt nói, có chuyện gì a, Lâm đạo hữu? Lâm Ngọc Đình nao nao. Hắn vạn lần không ngờ. 2 ngày trước trả đối với hắn khuôn mặt tươi cười đón lấy Vương Trường Tuyết. Như thế nào đột nhiên biến thành người khác? Khi hắn nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tinh về sau. Lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Trong mắt chỗ sâu hiện lên một vòng vẻ tức giận. Lâm Ngọc Đình bảo trì nụ cười trên mặt. Nhiệt tình nói ra, Vương tiên tử, thực vi tiên mới ra mấy loại điểm tâm, hương vị coi như không tệ, tại hạ tưởng mời ngươi đi nhấm nháp một chút, quảng cáo, Vương Trường Tuyết một mặt đạm mạc, lắc đầu nói ra, không cần, ta không thích ăn điểm tâm, Lâm đạo hữu đi tìm người khác đi, mắt thấy cảnh này, Lâm Ngọc Đình cũng biết không đến, ngượng ngùng nhất tiếu, bước nhanh ly khai. Lâm Ngọc Đình đi xa về sau. Vương Trường Vũ mở miệng nói ra. Nhị tỷ, làm tốt lắm. Giống hắn loại này nhân. Người tựu không nên đối với hắn khách khí như vậy. Vương Trường Tuyết lắc đầu. Nói ra, hắn dù sao cũng là Lâm gia gia chủ nhi tử. Lâm gia gia nhất cái Lâm Ngọc Hinh. Lâm Ngọc Hinh tương lai nói không chừng có thể tiến vào kết đan kỳ. Chúng ta vẫn là không nên đắc tội người Lâm gia tương đối tốt. Vương Trường Vũ gật đầu đáp ứng. Về đến phòng, Vương Trường Sinh xếp bằng ở trên giường gỗ. Vận chuyển Vân Vũ Quyết để nhị tầng khẩu quyết. Tu luyện, đại lượng thủy linh khí trống rỗng hiện lên. Nhao nhao tràn vào trong cơ thể của hắn. Dưới sự dẫn đường của hắn, dọc theo đặc biệt kinh mạch mạch lạc du tẩu. Cuối cùng tụ hợp vào hắn đan điền. Trần Hổ xuất thân nhất cái vắng vẻ làng chài nhỏ. Hài tử của người nghèo sớm biết lo liệu việc nhà. Trần Hổ lúc còn rất nhỏ liền theo phụ thân xuất hải bộ cá. Ngư dân thời gian cũng không dễ vượt qua. Ngoại trừ muốn giao cá thuế, còn muốn bị giang hồ bang phái bắt chẹt. Trần Hổ rất là hâm mộ những cái kia ngoạm miếng thịt lớn. Uống chén rượu lớn giang hồ nhân sĩ. Hắn khát vọng trở thành người trên người. Mà không phải cả một đời làm nhất cái trung thực ngư dân. Mặc người ức hiếp. 10 tuổi năm đó, Trần Hổ phụ thân nhờ quan hệ, đem Trần Hổ đưa vào Hải Sa Bang làm tạp dịch. Hải Sa Bang là nhất cái giang hồ bang phái. Môn nhân hơn vạn, mặc dù chỉ là một tên tạp dịch, Trần Hổ cũng không có đánh mất đấu chí. Làm xong trên tay việc vặt, hắn hội chạy tới diễn võ tràng. Nhìn lén Hải Sa Bang ngoại môn đệ tử luyện võ. Cái này xem xét, chính là 7 năm. Bất quá hắn là tạp dịch, không có cái gì cơ hội biểu hiện. 18 tuổi năm đó, Hải Sa Bang một vị đà chủ bị cừu gia sát hại. Bang chủ hạ lệnh nghiêm trị hung thủ. Một vị đường chủ tra được hung thủ chỗ ẩn thân, chuẩn bị dẫn đội tiến về. Trần Hổ vì trở nên nổi bật, xuất gia góp nhặt nhiều năm tiền công, hối lộ dẫn đội đường chủ một vị phương xa thân thích. Lấy thân phận lao công tùy hành. Chưa từng nghĩ. Đây là nhất cái quyền sáo. Hơn 100 vị đệ tử toàn bộ chiến tử. Trần Hổ lưng cõng trọng thương đường chủ nhảy vào sông lớn. Cứu đường chủ. Sau đó. Hải Sa Bang phó bang chủ dẫn đội. Tiêu diệt hung thủ. Đường chủ là phó bang chủ chất tử. Trần Hổ bởi vì cứu đường chủ. Lắc mình biến hóa. Từ tạp dịch biến thành ngoại môn đệ tử, có thể tham dự hành động. Trần Hổ đánh lên không sợ chết, mỗi lần đều là xông lên phía trước nhất, được nhất cái liều mạng tam lang ngoại hiệu. Trần Hổ dám đánh dám liều, lại có đường chủ chiếu cố. 10 năm sau, Trần Hổ đã trở thành Hải Sa Bang một vị hộ pháp. Ăn ngon uống sướng, nhất thời danh tiếng không hai. 30 tuổi năm đó. Hải Sa Bang bị quan phủ vây quét, nặc đại Hải Sa Bang, không đến một tháng tựu bị quan quân tiêu diệt. Trần Hổ liều mạng giết ra khỏi trùng vây, nhảy sông chạy trốn. Hắn thân là Hải Sa Bang hộ pháp, là quan phủ truy nã đối tượng. Hắn không dám tùy tiện lộ diện, trốn ở trong núi sâu, trải qua dã nhân giống như sinh hoạt, dưới cơ duyên xảo hợp. Hắn tại trong một cái sơn động phát hiện tu tiên giả tọa hóa động phủ. Đạt được tu tiên công pháp. Quảng cáo. Đương thời hắn cũng không biết là tu tiên công pháp. Bất quá công pháp danh tự tương đối bá khí. Trường sinh kinh. Hắn vốn cho rằng là võ công tuyệt thế. Liền dựa theo trường sinh kinh phía trên tu luyện khẩu quyết. Tu luyện. 40 tuổi năm đó. Luyện khí hai tầng Trần Hổ làm quen hiện tại song tu đạo Lữ Lữ Nhị Nương. Lữ Nhị Nương cũng là tán tu. Cũng là dưới cơ duyên xảo hợp bước vào tiên đồ. Tu vi của hai người. Xuất thân cũng giống như vậy. Dứt khoát kết làm vợ chồng. Giúp đỡ lẫn nhau. Bọn hắn lấy săn giết yêu thú mà sống. Thời gian trôi qua rất gian khổ. 50 tuổi năm đó. Luyện khí ngũ tầng Trần Hổ cùng Lữ Nhị Nương gặp được một vị trọng thương từ tiêu môn đệ tử. Bọn hắn lên tham niệm, giết chết thoi thóp từ tiêu môn đệ tử. Từ trên thi thể tìm ra hơn 1000 khối linh thạch. Bằng vào khoản này tài nguyên, hai người mua sắm linh khí đan dược. Cũng thu nạp mấy tán tu, tổ đội săn giết yêu thú. Thời gian chậm rãi tốt hơn. 59 tuổi một năm này. Trần Hổ rốt cục tu luyện tới luyện khí cửu tầng. Đại giới là hắn đoạn mất một cái tay. Trên đầu có 3 đạo kinh khủng vết sẹo. Hắn mấy đồng bạn cũng chết tại yêu thú trong miệng. Bằng vào luyện khí cửu tầng tu vi. Trần Hổ săn giết yêu thú nhẹ nhõm nhiều. Góp nhặt một số lớn linh thạch. Tu tiên giả tốt nhất trúc cơ tuổi tác tại 60 tuổi phía trước. Biết được Ninh Châu Thiên Hà Tiểu Hội có phụ trợ trúc cơ đồ vật xuất hiện. Trần Hổ mang theo một lần nữa mời chào thủ hạ đuổi tới Thiên Hà Phường Thị. Chuẩn bị tham dự cạnh tranh trúc cơ linh vật. Một ngày này sáng sớm, Thiên Hà cửa lầu tự bài lên Trường Long. Tham dự cạnh tranh tu sĩ giao nạp linh thạch về sau. Lần lượt vào sân, muốn tham gia lần này đấu giá hội luyện khí tu sĩ. Nhất định phải giao nạp nhất khối linh thạch mới có thể vào tràng. Nhất khối linh thạch cũng không nhiều. Liền xem như tán tu đều có thể cầm ra được. Chỉ dựa vào cái này. Đấu giá hội phe tổ chức tự kiếm bộn rồi một khoản. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.